Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, địa phủ tài xế già. Ninh Hoan Tâm thấy được Hắc Vô Thường tin tức sau, chần chờ một chút, lại lần nữa đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, các ngươi muốn đồ vật, là muốn ta thiêu cho các ngươi sao? Quỷ thắt cổ, WC nữ quỷ, hóa vàng mã không bảo vệ môi trường, ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo, sẽ bị người khiếu nại đến Diêm Vương Điện. Các ngươi nhân loại ô nhiễm môi trường đều ảnh hưởng đến chúng ta địa phủ sạch sẽ. Quỷ chết đuối, nhân loại thật là ngu xuẩn. Ngươi phải dùng chuyển phát nhanh, a Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Ta xx ngươi cái xx. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Này đó quỷ như thế nào so người còn khó hầu hạ. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh lại là thân mã. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thu được một cái tư nhân tin tức. Hắc Vô Thường thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, hay không cự tuyệt. Ninh Hoan Tâm nhìn đến này tin tức lập tức bay nhanh bỏ thêm Hắc Vô Thường vì chính mình bạn tốt. Chết diễn viên quần chúng, tài xế già, cầu mang, Hắc Vô Thường, chết diễn viên quần chúng, Hắc Vô Thường đại ca. Ta muốn như thế nào cho đại gia phát bao lì xì đưa phúc lợi. Ta uy chát nhiệm vụ muốn như thế nào làm a? Ninh Hoan Tâm vừa lên tới liền hỏi hai cái thực mấu chốt vấn đề. Sau một lúc lâu, Hắc Vô Thường mới cho nàng trở về tin tức. Hắc Vô Thường, ta cho ngươi một cái liên tiếp. Ngươi điểm đánh lúc sau liền có thể tự động tiếp nhập Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh official website. Bọn họ mỗi ngày không điểm buôn bán thu kiện, 24 giờ có chuyên gia ở dương gian cùng địa phủ chi gian lui tới. Nếu là ngươi có cái gì muốn mang cấp tại địa phủ người, ngươi có thể dùng WeChat quét đảo qua công năng, quét một chút kia đồ vật liền sẽ tự động đóng gói. Sau đó ngươi giao cho chuyển phát nhanh viên, viết thượng thu hóa địa chỉ là được. Nga, ta địa chỉ là Phong Đô Thành Quỷ Phán Viện Office Building C tòa 404 thất. Hắc Vô Thường đại ca, ngươi như vậy thật sự được chứ? Ninh Hoan Tâm chính phun tào đâu, liền nhìn đến Hắc Vô Thường lại phát tới một đại đoạn tin tức. Đại ca, ngươi này đánh chữ tốc độ thật nghiêu. Hắc Vô Thường, đúng rồi, nhớ lấy ngươi đưa ra đi đồ vật cần thiết là chính ngươi sợ có được. Ngươi không thể tùy tiện quét không thuộc về ngươi đồ vật. Lòng tham tao xét đánh a. Về uy chát nhiệm vụ vấn đề này đâu. Này kỳ thật là nhà của chúng ta Minh Vương Điện Hạ gần nhất tân khai triển. Chỉnh đốn địa phủ quỷ khẩu tổng điều tra chuyên nghiệp nhiệm vụ 600 thiên. Bởi vì gần nhất địa phủ nhiều không ít không hộ khẩu. Lại có rất nhiều ký lục trong danh sách quỷ hồn vẫn luôn không có biện pháp tiến vào địa phủ chuyển. Thế luân hồi, cho nên mới khai triển cái này chuyên nghiệp hoạt động. Chúng ta phụ trách ở Phong Đô Thành đại đột kích, mà Minh Vương Điện Hạ, ân. Tóm lại hắn tuyển riêng người ở dương gian giúp hắn thu thập những cái đó bởi vì các loại nguyên. Nhân ngưng lại ở dương gian hồn phách. Mà ngươi, hẳn là chính là bị lựa chọn người. Ngươi chỉ cần thuận lợi làm nhiệm vụ bên trong quỷ hồn từ bỏ ràng buộc cùng chấp niệm. Hoặc là hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Chỉ cần bọn họ hồn phách tự nguyện rời đi dương gian. Tiến vào địa phủ, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Cố lên đi, nhân loại thiếu nữ. Những nhiệm vụ này chính là có rất phong phú phần thưởng. Ngươi phát tài ngàn vạn không cần quên Hắc ca ta. Ninh Hoan Tâm nghiêm túc nhìn Hắc Vô Thường nói. Cuối cùng là đối chính mình đến cái kia uy chát nhiệm vụ có bước đầu hiểu biết. Chỉnh đốn địa phủ quỷ khẩu tổng điều tra chuyên nghiệp nhiệm vụ 600 thiên. không nghĩ tới địa phủ Minh Vương cũng như vậy, kịch bản. Nói vậy, tại địa phủ, đương cái nhân viên công vụ cũng là một kiện rất mệt sự tình đi. Chết diễn viên quần chúng. Cảm ơn Hắc ca, ta hiện tại ở vùng núi. Cái này, trong thị trấn chỉ có một nhà bán minh tệ tiểu điếm lúc này hẳn là đóng cửa. Ta ngày mai đi mua cho các ngươi đi. Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Hắc Vô Thường trở về tin tức. Hướng hắn tỏ vẻ chính mình cảm tạ chi tình. Hắc Vô Thường, tốt, nhớ kỹ đáp ứng rồi quỷ sự tình. Liền nhất định phải làm được. Nếu không, sẽ tao báo ứng. Ngạch, Ninh Hoan Tâm mạc danh đánh dùng mình một cái. Nàng rời khỏi trò chuyện riêng lại cùng trong đàn người đánh thanh tiếp đón. Lúc sau liền rời đi đàn liêu. Lúc này, Hắc Vô Thường đã đem Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh liên tiếp chia Ninh Hoan Tâm. Cái này liên tiếp địa chỉ thoạt nhìn cùng nhân gian giới địa chỉ ép là giống nhau. Ninh Hoan Tâm điểm đánh một chút, lập tức bắn ra một cái lửa đỏ giao diện. Hết chương.